Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cháp 12. Về quê. Sau một hồi bàn bạc, mọi người quyết định lên đường. Bác Tám bận việc cho nên dặn dò thằng Dũng phải cẩn thận, rồi gửi gắm cả đám cho thầy Ba và thầy Hai. Mọi người hẹn nhau sáng ngày mai sẽ bắt xe về Bến Tre. Đầu đó xong xuôi, ai về nhà nấy, chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Mỗi một người đều có một suy nghĩ riêng, thế nhưng mục đích chung duy nhất chỉ có một: tìm ra sự thật đằng sau trò chơi mà chú Tỷ nọ đã cố tình sắp xếp đưa mọi người vào chỗ chết. 6 giờ sáng ngày hôm sau, đám thanh niên đã chuẩn bị đầy đủ, hẹn nhau ở trước ngõ. Tất cả đã có mặt, ba lô sẵn sàng cho chuyến đi. Riêng ông Phong vì còn mệt, xin phép ở nhà nghỉ ngơi. Mẹ cái thằng bự như con trâu mà yếu xì, Dũng nói. Nó bị hành như vậy mấy ngày liên tục, như tao với thằng Hùng này bị nhập có xíu mà đến lúc tỉnh mệt muốn chết, mình mẩy đau nhức như bị ai đánh, thằng Quỳnh nói. Chắc vậy, tao cũng không biết, mà thôi bỏ đi, thầy Hai với chú Ba tới rồi. Thằng Dũng nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Hai nhân vật chính xuất hiện. Ngày hôm nay khác với mọi ngày, thầy Ba diện một bộ đồ vét ngắn tay giống như của các bác lãnh đạo hồi xưa hay mặc. Đầu đội một cái nón vành bằng vải nỉ. Cả đám thanh niên không khỏi trầm trồ. Wow, chú Ba hôm nay bảnh. Chú đi họp à chú Ba? Đi xa thì ăn bận cho đàng hoàng chứ bậy. Chú Ba có vẻ mắc cỡ. Ông thầy Hai thì vẫn như vậy, mặc bộ đồ nâu sòng, tóc búi cao củ tỏi, đeo cái tay nải vải ở trên vai. Vậy là quá đủ đội hình. Tất cả cùng nhau lên xe lam đi ra đại xa lộ Đại Hàn, chờ bắt xe về miền Tây. Oải nhất là đi xe đò miền Tây, xe thì cũ mà nhồi nhét. Thằng Quỳnh làu bầu. Chứ giờ biết sao, không phải đi bộ nha. Tao nói vậy thôi chứ phải đi chứ làm sao. Những năm này do điều kiện còn khó khăn, thiếu thốn đủ thứ. Xe thì cũ kỹ, khách thì nhồi nhét, có khi còn ngồi cả trên nóc xe. Đường đi thì gồ ghề, cho nên những chuyến xe đường dài thường là chuỗi ám ảnh của đại đa số người dân. Đang đứng nói chuyện chờ xe, bỗng thằng Dũng la lên. Dựng sáu. Một chiếc xe tải chạy dầu từ từ tấp vào lề đường, mở cửa. Một người đàn ông độ ngoài 50, da ngăm đen bước xuống. Tụi bay đi đâu mà tay xách nách mang vậy? Dựng sáu đi đâu vậy? Người đàn ông được gọi là Dựng sáu đi về phía thầy Ba chắp tay chào hỏi, xong quay sang thầy Hai lễ phép chào. Ông thầy Hai thấy vậy mới hỏi. Đây là... Ông Ba giải thích. Đây là anh Sáu, anh cột chèo với bác Tám đó thầy. Do ông tài xế xe tải đường dài, ít khi có mặt ở nhà. Ông này đi về là hay mua đồ cho cái đám trẻ con này, cho tụi nó mê ổng lắm. Sau màn chào hỏi qua loa, Dượng Sáu hỏi. Chú Ba định đi đâu mà dẫn tụi nhỏ đi đông vậy? Tôi đi Bến Tre anh Sáu. Ồ, vậy tôi cũng đi Bến Tre lấy gạo, hay là lên xe đi chung đỡ tốn tiền? Hay, vậy thì tốt quá. Cả đám mừng rỡ, một phần tiết kiệm được chi phí, một phần là đỡ bị nhồi nhét trong mấy cái xe đò rách nát. Nói rồi, cả đám thanh niên mở thùng xe tải, trèo vô bên trong. Riêng hai thầy thì được ưu tiên ngồi trên cabin cùng với Dựng Sáu. Ủa mà khoan, đi Bến Tre là khúc nào chú Ba? Dựng Sáu hỏi. Tôi quên, anh Sáu đợi tôi hỏi sắp nhỏ, tôi cũng chả rảnh. Nói xong, thầy Ba đập thùng thùng vào xe, ra hiệu cho đám thanh niên để hỏi địa chỉ. Được một lúc, ống bước lên. Nó nói qua phả rạch Miễu, thả tụi tôi xuống là được rồi. Tụi tôi đi bộ vô, có chút xíu, có thuận đường không anh Sáu? Rồi, thuận đó chú Ba. Tôi cũng về mệt Mỹ Lồng lấy gạo. Lên đi chú Ba. Vậy là chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Trên đường đi, Dượng Sáu hỏi lý do vì sao đi Bến Tre. Thầy Ba mới kể cho Dượng Sáu nghe đầu đuôi ngọn ngành. Nghe xong, Dượng Sáu há hốc cả mồm. Gì mà ghê vậy chú Ba? Tôi đó giờ đi xe đường dài, mấy chuyện này cũng nghe nhiều. Cũng có mấy lần bị ghẹo, mà không ngờ lại có chuyện ghê như vậy. Mà sẵn có hai thầy, cho tôi xin lá bùa phòng thân được không? Chứ nghe xong thấy sợ quá. Ông thầy Ba vui vẻ, móc ra một lá bùa, xếp lại nho nhỏ, đưa cho Dượng Sáu. Anh treo lá bùa này trong xe đi, bùa chấn tà đấy, giúp anh không bị trêu ghẹo, tránh được bùa ngải. Coi như tôi tặng, Cảm ơn việc anh cho quá giang, hả? Dượng Sáu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.